My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, yếu ớt sinh vật. Kiếm quang thoải mái, sương mù tràn ngập, lại là tại nháy mắt ngưng kết, biến thành một cái như khói nữ tử. Đôi mi thanh tú mắt phượng, má ngọc môi anh đào, mái tóc đen nhánh choàng tại bên hông, tinh xảo khuôn mặt có chút lộ ra đỏ nhạt, hé miệng, cười khẽ, ta Đường Dark Council Sakura là đại nhân vật gì đâu, nguyên lai, bất quá là một cái tiểu thí hài. Nghe được cái này mờ mịt đến cực điểm thanh âm, Sengo đều là con ngươi có chút co rụt lại, bàn tay kéo lên một đoàn sương mù màu trắng, sắc mặt khó coi. Cái này sương mù còn bổ sung cảm giác mà. Nói xong, Sengo đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Bành, một tiếng, trong tay một đoàn sương mù đột nhiên đi tứ tán. Lưu lại âm thầm ảo não Sengo. Nhưng hư, nhưng thực, có thể hóa vô hình vì hữu hình. Cũng có thể hóa hữu hình vì vô hình. Không thể không nói, loại này quốc thật là quỷ dị một thớt. Mà cái này lúc, Thánh Costa cự luân bong thuyền, lại là nhấc lên một trận chiến tranh chân chính. Kế người áo đen cùng linh thức đổ bộ về sau, từng cái thân mang áo khoác màu đen nghị viên cũng là từ trên trời giáng xuống. Mà so với những người khác, từng cái nghị viên dùng lấy bọn hắn cường đại tùy ý tàn sát. Vẻn vẹn mấy hơi thở, vô số hộ vệ giống như thu hoạch hạt thóc đồng dạng, ngã xuống vũng máu bên trong, trong đó giết chóc thịnh nhất không ai qua được đâu tây, thiên la địa võng, nương theo lấy non nớt hét to, lại chỉ thấy một đứa bé bộ dáng tiểu gia hỏa, đột nhiên bắn ra vô số sợi tơ nhấc lên kình phong, còn không có đối xử mọi người kịp phản ứng, lại là tại trên thân người lưu lại vô số sâu không thấy đáy lỗ máu. Sống sờ sờ trở thành một cái sàng. Tích, tích, tích. Máu đỏ tươi thuận sợi tơ tí tách trên bong thuyền. Đầu tây trên mặt lộ ra một vòng hồn nhiên ngây thơ tiếu dung. Người, thật đúng là yếu ớt sinh vật. Thổn thức thanh âm, rất có loại ông cụ non cảm giác. Mà liền tại cái này lúc, một đạo cười lạnh lại là đột nhiên tại đầu tây bên tai vang lên. Tiểu thí hài, liền nên tốt xong trở về uống sữa. Nương theo lấy cười lạnh, một vòng điện quang bay tới, từ từ trong suốt sợi tơ cùng điện quang đánh giáp lá cà. Bành, một tiếng, tạo nên một vòng ánh lửa. Mà lúc này, đầu tây tìm theo tiếng nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái trung niên hán tử, cầm trong tay một đoàn điện quang, chính chậm rãi đi tới. B cấp quốc phóng điện, thân thể có thể chứa đựng to lớn điện lực, cũng tại có cần có thời điểm phóng xuất ra. Hydra người mà, đầu tây mang theo một vòng hoạt bát, một mặt tò mò hỏi. Hydra, hừ hừ, xin nhớ kỹ bản đại gia danh tự khống điện người, cũng là sắp lấy tính mạng ngươi tồn tại. Trong tiếng cười lạnh, người trung niên hán tử này cũng là kéo đến đầu tây trước mặt. Lấy tính mạng của ta? Bĩu môi, đầu tây một mặt mờ mịt, tựa hồ tại nghi hoặc câu nói này là có ý gì. Nhưng một lát, người trung niên hán tử này nhìn qua cái này tiểu thí hài trên mặt một màn kia bỗng nhiên nhấc lên, mỉa mai lại là bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó, phanh, một tiếng, âm thanh lớn lệnh người trung niên hán tử này đều là đầu một mộng. Sau đó, tại người trung niên hán tử này ánh mắt kinh hãi bên trong, một vòng trong suốt đã là xuyên thủng ngực, đau đớn kịch liệt nháy mắt lan tràn. Nhớ kỹ nha, không nên tới gần ta nha, rất nguy hiểm. Gỡ xuống trong miệng kẹo que, đầu tây một mặt ngây thơ trêu chọc nói. Mà liền tại cái này lúc, phó nghị trưởng McGrady thanh âm bỗng nhiên tất cả hắc ám nghị viên bên tai vang lên. Cẩn thận lưu ý, có cường giả xuất hiện, hướng 3 giờ, cự luôn chỗ sâu nhất, có từng cái kỳ quái thân ảnh chính đang đi ra, cuồng quyến đôi mắt lấp lóe, mắt sáng như đuốc, kéo lại thánh Costa cự luân chỗ sâu, cũng là cẩn thận nhắc nhở. Không lâu về sau, tại từng cái hắc ám nghị viên cẩn thận ánh mắt bên trong, càng nhiều cường giả chậm rãi từ cự luân chỗ sâu đi ra. Không thể không nói, cái này từng cái cường giả là đủ để khiến nghị viên đều muốn ngưng trọng kinh khủng tồn tại. Càng làm McGrady bọn người con ngươi đều là co rụt lại là. Trong đó cá biệt tồn đang tỏa ra khí tức làm bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Chúng ta Hydra đặc công đội, đem lấy nhiệt liệt nhất phương thức hoan nghênh đến của các ngươi. Âm trầm thanh âm chậm rãi quanh quẩn, nghênh đón đác cao sổ nghị viên lại là từng tái bỗng nhiên đập ra bóng đen. Chiến lên, mà liền tại đác cao sổ nghị viên cùng các vị Hydra tại bong thuyền chân chính triển khai giao phong thời điểm, thánh Costa cự luân đáy biển chỗ sâu, mấy đạo thân ảnh đều là ánh mắt lạnh lẽo. Thông chi siêu não đi, chúng ta chuẩn bị tiến quân cự luân bên trong thế giới. Monomer Neito nín thở ngưng thần, mặc dù tại biển sâu, thanh âm lại là lặng yên không tiếng động rơi xuống còn lại trong lòng của người ta. Biết, nương theo lấy một đạo nỉ non, một đạo toàn thân hiện ra hồ quang điện nam nhân, đột nhiên một chỉ điểm ra, tư tư, giống như tia chớp trường liên đột phá biển cả phong tỏa. Vọt về phía chân trời, đi thôi, siêu não, đừng khiến ta thất vọng. Đứng tại trên đá ngầm Sengo liếc qua đại biển sâu chỗ bỗng nhiên nổi lên sáng rực, trong lòng nỉ non nói, tốt, chủ nhân, bất qua nữ nhân này. Còn không đợi siêu não nói xong, Sengo lại là ở trong lòng ngắt lời nói, không sao, giống nàng quỷ dị như vậy ra hỏa, càng nhiều người, ngược lại cản tay càng nhiều. Nghe vậy, siêu não khẽ vuốt cằm, mũi chân điểm một cái, lại là nháy mắt thu liễm phía sau che trời cánh thịt. Bắn vào biển cả, tóe lên đầy trời nước hoa. Nhìn thoáng qua hướng về đại biển sâu chỗ siêu não, Sengo khóe miệng có chút dơ lên, trường kiếm trong tay đột nhiên xoay chuyển, trong chốc lát, như hoa anh đào kiếm khí bay múa, lan tràn trường không, triệt để phong tỏa vùng này, chém ngươi, ta tự sẽ đi tìm hắn, thập tự cự kiếm hoành nhìn trời không, trực chỉ Sengo mi tâm, cao gầy thân ảnh bờ môi khẽ mím môi. Cười không ngớt, biết cái trước nhận ra ta nữ nhân, hiện tại ở đâu mà. Giơ lên trường kiếm, Sengo cũng là cười nói. Sau đó không đợi cao gầy thân ảnh đáp lời, Sengo tự mình nói ra. Nếu như ta nhớ không lầm, nàng thế nhưng là ta cái thứ hai nữ nhân. Đúng, ngươi hiểu nữ nhân ý tứ mà. Nhìn từ trên xuống dưới nữ tử thân ảnh, Sengo ánh mắt tràn đầy chiêu tức. Bá, kiếm quang ẩn hiện, cao gầy thân ảnh giống như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt đều là một lạnh, ngay cả ta cũng là dám đùa giỡn, ngươi cũng là thật can đảm. Nhìn qua một màn kia đánh tới băng lãnh kiếm quang, Sengo khóe miệng hơi vểnh, trở tay múa ra kiếm hoa, kiếm quang thoải mái bên trong, Sengo tay trái nắm quyền, cơ bắp tăng cường, lực bộc phát. Liên tiếp hai tiếng quát to, cánh tay trái đột nhiên bành trướng, tựa như cầu long xoay quanh, không khí đều là ngưng tụ, oanh, kinh khủng sóng gió nháy mắt bộc phát, to lớn thập tự kiếm nháy mắt kéo lại trước người, bành, một thân kiếm chấn động, Sengo đôi mắt ngưng lại, trường kiếm trong tay đột nhiên lôi ra một cái đường cong, như một đầu rắn độc. Xảo trá đánh úp về phía cao gầy thân ảnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN